Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thành và Vạn Dục Ninh đang ôm nhau. Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu bước vào trong. Không ít người trông thấy Tưởng Viễn Chu ùn ùn tranh nhau vào tới. Tưởng đôi mắt nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Tưởng tiên sinh, bạn gái của ngài thật là xinh đẹp. Tưởng Viễn Chu cười như có như không. Người phụ nữ của anh xinh đẹp còn cần bọn họ nói ra sao? Những người này cũng thừa biết mối quan hệ giữa Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh trước đây. Từng kẻ một đều tỏ ra khôn ngoan khéo léo, im lặng không dám nhắc tới một câu từ gì nhạy cảm. Tưởng Viễn Chu theo bọn họ chào hỏi qua loa, sau đó kéo tay của Hứa Tình Thâm bước tới phía trước. Người nhà họ Vạn đều đang ở cách đó không xa. Hứa Tình Thâm trông thấy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Phương Thành, bước chân của cô nhẹ khựng lại. Một động tác nho nhỏ như thế cũng bị Tưởng Viễn Chu thu vào trong mắt. Vạn Dục Ninh kéo cánh tay của Phương Thành, trông thấy hai người đang bước tới từ cách đó không xa, sắc mặt cô ta khẽ đổi, nụ cười tươi rói ban đầu cũng cứng đờ trên cánh môi. Tưởng Viễn Chu tháo bao tay màu đen bằng da thật xuống, dừng lại ở trước mặt mọi người. Bác trai Vạn, bác gái Vạn, chúc mừng ngày vui nhé. Hai vợ chồng Vạn Hâm Tằng miễn cưỡng tươi cười, Hứa Tình Thâm cũng chào hỏi người đàn ông trung niên kia. Bác Phương, đã lâu không gặp. Tình Thâm, quả thật đã lâu rồi không gặp cháu. Sắc mặt Vạn Dục Ninh rất khó coi, tầm mắt lúc vô tình, lúc cố ý, rơi trên người Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông liếc nhìn cô ta, tiến lên một bước, giang hai cánh tay ra. Vạn nhà đầu, chúc mừng. Chóp mũi Vạn Dục Ninh không kìm nén được sự chua xót. Đúng vậy, ngày vui của cô ta, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói rõ được. Cô ta không ôm lại Tưởng Viễn Chu. Tôi không cần lời chúc phúc của anh. Dục Ninh, nói chuyện kiểu gì vậy? Vạn Hâm Tằng đè thấp giọng nói. Anh thật lòng chúc phúc cho tôi sao? Tưởng Viễn Chu thu hồi hai tay, sắc mặt vẫn bình thường, nơi khóe mắt bờ mi đều điểm xuyết ý cười. Đương nhiên rồi, anh còn chuẩn bị cho em một bao tiền mừng thật lớn. Vạn Dục Ninh mím chặt cánh môi, kéo tay của Phương Thành qua. Tiệc đính hôn sẽ lập tức bắt đầu, chúng tôi phải đi chuẩn bị một chút. Có nhân viên phục vụ dẫn Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đi tới chỗ ngồi đã xếp sẵn. Nhà họ Vạn tổ chức phô trương long trọng, quy định đương nhiên cũng nhiều hơn. Người không rõ còn tưởng rằng đây là một buổi tiệc cưới. Vạn Hâm Tằng tự mình nắm tay con gái giao cho Phương Thành. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm trên sân khấu, một tay đặt lên bàn. Ngón trỏ lúc có lúc không gõ xuống mặt bàn. Hứa Tình Thâm liếc nhìn gò má của anh, sắc mặt không dậy nổi một chút gợn sóng. Nhìn qua chính là một kẻ sâu sắc kín đáo, có thể giả vờ ra vẻ tử chủ. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu vẫn nhìn thẳng mà hỏi. Nhìn chằm chằm tôi như vậy, si mê rồi à? Không, thật ra tôi muốn thử nhìn xem Tưởng tiên sinh dự định lúc nào thì cướp cô dâu nhỉ? Người đàn ông liếc cô một cái. Em cho rằng tôi không thể không có Vạn Dục Ninh sao? Ngược lại cũng không phải vậy. Tôi chỉ thấy cảnh tượng này quá nhàm chán, muốn tìm một chút náo nhiệt để xem. Nếu Tưởng tiên sinh dám xông lên cướp người, tôi có thể yểm trợ cho anh. Tưởng Viễn Chu hử lạnh. Vậy sao em không lên cướp đi? Tôi cướp không lại Vạn tiểu thư nhá, cô ấy tài giỏi khí thế hơn. Bản thân em không giành được, liền xúi giục tôi đi làm, còn thỉnh thoảng châm chọc tôi một cái. Miễn đi. Lúc hai người đang nói chuyện, trên sân khấu, Phương Thành đã đeo chiếc nhẫn đính hôn lên tay Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, thấy Bắc Phương vẫn đứng ở bên cạnh Phương Thành. Lúc Vạn Dục Ninh nâng ngón tay của Phương Thành lên, ánh mắt của anh rơi về phía Vạn Hâm Tằng ở đối diện. Khuôn mặt anh không có chút biểu lộ vui sướng nào cả. Chiếc nhẫn mới đeo vào được một nửa, ngón tay của anh đột nhiên cong lại. Từ trong ánh mắt của Hứa Tình Thâm, chỉ thấy sắc mặt của Phương Thành tái nhợt, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Phương Thành! Vạn Dục Ninh thấy năm ngón tay của anh cuộn chặt lại, khẽ lên tiếng. Phương Thành hoàn hồn, duỗi thẳng ngón tay của mình ra. Thật xin lỗi, anh quá xúc động. Chiếc nhẫn thuận lợi đeo vào ngón tay, hai người đứng trên sân khấu mở rượu quan khách. Phương Thành uống được hai ngụm, nhẹ ôm lấy hông của Vạn Dục Ninh. Anh đi toilet một chút. Được. Một lát sau, Hứa Tình Thâm thấy Vạn Dục Ninh và Vạn Hâm Tằng đang cầm ly rượu đi về phía bên này. Cô tránh né đứng dậy. Tôi đi trang điểm lại. Tưởng Viễn Chu không trả lời, ngón tay nghịch kịch ly rượu đến ngây ngẩn. Hứa Tình Thâm cầm túi xách tay rời khỏi phòng tiệc, lúc băng qua hành lang, thấy cửa một căn phòng nghỉ ngơi đang đóng chặt. Cô vốn muốn đi vào trốn tránh một lát, liền giơ tay lên gõ cửa. Có ai không? Bên trong không hề có tiếng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net